Chương 186, Y Vũn tiểu tiện tiện công hội chức năng mới giả lập tờ cờ trận. Lại là người mới sao? Bởi vì vài ngày trước sớm xử lý cấp độ SSS xâm lấn như đầu ma vật, bây giờ tiếp tục phát uy bạch dạ lông mày động một chút. Tựa hồ cái này mấy ngày người mới gia nhập có chu tờ thường xuyên. Bất quá, nương theo hai cái người mới bạch dạ nơi này QNZ bắn ra tới một cái công hội hoàn toàn mới công năng. Công hội nói chuyện phiếm cột nơi này. Enzu ố gạo, ta tựa hồ muốn thoát khỏi manh tân thân phận run lẩy bẩy yêu quái đại hiền giả. Sau đó thời không nhân viên quản lý tiên sinh một búng tay nửa vũ trụ, sau đó một, vũ trụ bá chủ, sau đó một. Enzu ố gạo, mọ mỏng gà nhìn xem một đám đại lão một sau đó, mọ mỏng gà nháy mắt tiến vào tự bế, không thể trêu vào các ngươi bọn này đại lão, ta còn không trốn thoát sao cho nên nói, một cái ngoài ý muốn ngạnh cũng đừng có lặp lại a a a miệng pháo tiểu tiện tiện. Ô hát mi gột cái này công hội liền lại là vượt ngang vô tận thứ nguyên tồn tại nguyên lai trên thế giới còn có loại này đồ vật vì phương Bắc thần vinh quang, chấn kinh người mới dâu trắng, đầu không tiền sao ảnh dù, vì lao cha một rổ xì mù ra. Ê tô, đây thật là kỳ tích đâu. Đối miệng pháo tiểu tiện tiện khoa trương phát biểu công nhận cho rằng gia nhập một cái tựa hồ khó được bình thường một chút manh tân. Nhưng một giây sau miệng pháo tiểu tiện tiện liền khiến người minh bạch vì cái gì ID là miệng pháo tiểu tiện tiện. Miệng pháo tiểu tiện tiện, Ohatmi gột tạ đặc biệt vốn cho rằng ta vũ trụ đã siêu cấp khoa trường, trong này thế mà còn có một cái búng tay liền hủy diệt nửa cái vũ trụ thả nổ trùng hợp như vậy đến kinh khủng sao không được. Xem ra ta lần sau cờ N mang lên màu trắng đồ lót mới có thể xài tạ mạ, vũ trụ bá chủ, à sơ, tình huống như thế nào ô điển chi tử. Một búng tay nửa vũ trụ hắn nhận biết người nằm phiên đội đội trưởng, hẳn là đích thật là dạng này. Một búng tay nửa vũ trụ, miệng pháo tiểu tiện tiện, khó được không phải sao một cái búng tay hủy diệt nửa cái vũ trụ ra hỏa rõ ràng là thả nổ đi tạ đặc biệt ông trời của ta. Ta vậy mà gia nhập thả nổ chỗ công hội đây cũng không phải là đưa tiền không trả tiền liền có thể giải quyết sự tình. Đột nhiên ta cảm giác cần phải đi uống chén đặc biệt cà phê, tỉnh táo một chút. Y Vũn mặc một thân tiêu chuẩn chiến y dài màu đỏ, vểnh lên chân bắt chéo nói xong, đứng dậy lấy giấy liên bộ pháp thật đúng là đi lấy một bình tẩy khiết linh tràn vào yết hầu. Đúng vậy, nếu như đây là một giấc ngộng nát một tiếng, liền để hắn tỉnh lại đi sau đó, một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây trôi qua. Vốn nên là cùng cá ướp muối đồng dạng cắt ưu nằm chết trên giường Y Vũn đột nhiên ngồi dậy, đau đầu điên cuồng vuốt vuốt đầu. No no no đây hết thể lại là hoàn toàn thật một búng tay nửa vũ trụ miệng pháo tiểu tiện tiện. Nói như vậy, ngươi hẳn là cùng ta ở vào cùng một cái vũ trụ người ô điển chi tử. Cấp tốc biểu lộ thân phận thả nổ đại lao cảnh cáo ít một miệng pháo tiểu tiện tiện số ý ạ sơ. Hạ chi tử, chờ một chút toán tơ ngươi không phải lôi. Miệng pháo tiểu tiện tiện, ưm thần sổ sao ô điển chi tử, bên ngoài. Miệng pháo tiểu tiện tiện, cái gì sau đó toán tơ. Ngươi không tại the ạ vẹn chờ ngươi làm sao thế mà cùng thả nổ sen lẫn trong cùng nhau nóa đây hết thể đều phi thường không khoa học ngươi chẳng lẽ không nên bình thường là dùng rượu chém hắn sao sau đó ANLEI đầu của hắn nói cho hắn biết phải bỏ ra đại giới sao ô điển chi tử, mà vẹo bản lôi thần sổ khỏe miệng giật một cái, hắn đột nhiên nghĩ một bàn tay chụp chết ra hỏa này. Có thế không thể không cần sách chặt thả nổ cái từ này, trên thế giới chuyện thống khổ nhất không ai qua được tương lai địch nhân ở trước mặt ngươi. Nhưng ngươi bây giờ hết lần này tới lần khác trước mắt mới là một cái vừa thoát ly hắc thiết không lâu hoàng kim đẳng cấp, mà người ta cờ ơ tờ bựa cờ là vương giả A Lao soi sám, miệng pháo tiểu tiện tiện, cho nên nói, bản đại vương cho rằng ngươi thân phận đến. Ngọn nguồn là cái gì đây dâu trắng, cô lạp lạp rồi không bằng nói ra đi. An du, một, miệng pháo tiểu tiện tiện, ta cảm giác nói ra khả năng sẽ chết, ân, mặc dù ta không chết được. Nhưng tạ đặc biệt thả nổ cái này từ khoai tinh thực sự là thật là đáng sợ ta cờ ơn nở lại đến một chén đặc thù cà phê tỉnh táo một chút một búng tay nửa vũ trụ, từ khoai tinh trên mặt kéo ra, thả nổ cái chán hiện hiện bôi đen tuyến. Không biết vì cái gì, người mới này miệng, không phải là miệng pháo sao yêu quái đại hiền giả, cái này hình dung thật có đợi siêu thần. À sơ, vốn cho là hắn là khiếp sợ manh tân, nhưng không tốt ý tứ. Ta cảm giác hiện tại hắn là tìm đường chết siêu cấp manh tân. Vì phương Bắc thần vinh quang, miệng pháo tiểu tiện tiện, ta đến cảm giác ngươi không nói ra cũng có thể là sẽ chết. Miệng pháo tiểu tiện tiện, T.O.H. Migot, ta liền biết có thể như vậy hoàn toàn không có phát giác mình vô hình tìm đường chết một đợt miệng pháo tiểu tiện tiện. Bất quá tốt ta bản thân giới thiệu một chút, mọi người có thể gọi ta ỉ vùn, hoặc là tiểu tiện tiện, nhưng ta cùng bọn hắn thời gian tuyến khác biệt, cho nên thân phận chân thật tha thứ. Ta không cách nào bại lộ mặc dù ta hẳn là không chết được, nhưng nếu như ngày sau có thể gặp được các ngươi, ta nhất định phải nhớ kỹ mặc vào quần lót trắng. Ta đặc biệt nói đến ta hôm nay liền quên, vẫn là cái màu đỏ ô điển chi tử, một búng tay nửa vũ trụ, thời gian tuyến khác biệt, điểm này là để Thạ Nổ hoặc là Bồ Rổ, cùng Esgen chú ý tới, địa phương. Cũng liền nói cái này tiểu tiện tiện hẳn không phải là cùng số hoặc là Thạ Nổ tại cùng một cái thời không thế giới, lại tăng thêm nếu là thuộc về thế giới mạ vèo người, như vậy đối phương biết Thạ Nổ cùng số cũng là bình thường. Bất quá! Con hàng này không khỏi có phải là lời nói nhiều lắm một điểm không hiểu khiến người rất muốn vượt giới đánh người a mà cái này thời điểm. Bạch dạ QNZ xem hết công hội mới tăng công năng, đáy lòng đã có dự định lần này công hội giải tỏa chính là mô phỏng tờ cờ trợ, gấp kế đánh dấu công năng mở ra. Nếu như nói công hội đánh dấu công năng là vì chiếu cố công hội thực lực tương đối thấp tồn tại, như vậy cái này mô phỏng tờ cờ trận liền thuộc về bắt đầu rèn đúc thực lực, cẩn thận rèn luyện tồn tại. Mặc kệ là công hội bên trong thực lực cao hoặc là thấp chỉ cần tại song phương đồng ý tình huống dưới đồng đều có thể. Thậm chí hoàn toàn có thể tự do nắm giữ cải biến chiến đấu hoàn cảnh, thời tiết, cảm giác đau chờ. Đương nhiên cái này mô phỏng tờ cờ trận điểm trọng yếu nhất, chính là ở bên trong chết về sau. Tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không sẽ chết dù là thể nghiệm cùng thật thực cũng là như thế mà lại kinh nghiệm chiến đấu thế nhưng là hoàn toàn sẽ giữ lại phía dưới. Bạch dạ không nói nhiều trực tiếp đem chức năng này phát đến trong công hội. Công hội đầu tiên là trầm mặc một lát, một đám thành viên liền nhanh chóng phân tích cái này chức năng mới đáng sợ. Vũ trụ bá chủ, chức năng này tựa hồ có chu tờ ý tứ. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, nếu như nói không sẽ chết lời nói, khoảng chẳng phải là có thể cái này dựa theo tương ứng hoàn cảnh không ngừng rèn luyện bỏ đi thế yếu của mình một hạng sao năm phiên đội đội trưởng, xác thực. Còn có thể căn cứ đối thủ khác biệt thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều, dùng cái này tăng lên mình, quả nhiên cái này công hội quả nhiên là dạo chơi một thời gian càng lâu, ta càng, có thể cảm giác được thần bí tại đáng sợ. Esgen đẩy một chút khung kính, đáy lòng nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Trước đó hắn không vừa lòng tại tương lai cái kia mình, như vậy bây giờ Esgen dã tâm con đường, từ dạ nạ cụ tủ kết hợp hư nghiên cứu bắt đầu. Liền để Esgen cảm giác phảng phất không nhìn thấy cuối đường đồng dạng. Bất quá cũng chính là thiên tài tuyệt không phải ta một người tình huống, mới khiến cho Esgen vì đó mê muội. Nếu không phải như thế, trước đó hắn QNZ sẽ không lựa chọn cái này thế giới đã không có thể sánh vai cùng hắn tay, chẳng bằng mình đi bồi dưỡng sáng tạo một cái. Vì phương Bắc thần vinh quang năm phiên đội đội trưởng, nói đến ngươi mới biết sao kỳ thật bản ông vụng trộm nói cho ngươi. Cái này công hội chân chính bờ UG tồn tại hẳn là không tách ra treo hội trưởng đại nhân A Bạch Dạ, một búng tay nửa vũ trụ, đồng ý một, bất quá cái này mới công năng thật là không tệ, cứ như vậy thuận tiện đại biểu ta có thể tự do cùng bổ rộ hoặc là sẽ tạ mạ thể nghiệm chiến đấu đi. Sai tạ mạ, vũ trụ bá chủ, xem ra chúng ta là nghĩ đến một khối, bất quá một búng tay nửa vũ trụ miệng pháo tiểu tiện tiện, ra bị đánh vũ trụ bá chủ, miệng pháo tiểu tiện tiện. Ra bị đánh một giây sau phảng phất tan ý đồng thời trở về ý bùn. Đúng vậy, cái này manh tân thật lệnh, người không hiểu thấu cảm giác nổi giận a miệng pháo tiểu tiện tiện. Ngoá tạ đặc biệt OH mi gột ta liền biết ta hôm nay hẳn là mặc đồ trắng quần lót thi.